Quân đề ẩn hôn, trọng sinh toàn năng thiên hậu, tác giả, Thủy Thiên Triệt, thực hiện, Thư Việt báo, chương 310 ngươi thích Nam Hy. Chờ Nam Hy đem canh uống xong, Quý Mặc Sâm cũng ăn được buông chiếc đũa. Nam Hy nhìn bàn ăn, hai tha lượng cơm ăn đều không tính, đảo cũng không như thế nào lãng phí. Trụ Trương trên bàn cơm phóng giấy ăn, vừa lúc đối diện một bàn tay cũng duỗi lại đây. Hai tha ngón tay đụng vào cùng nhau. Nam Hy phát hiện Quý Mặc Sâm tay tạm dừng trụ, liền tiếp tục trụ, còn giúp hắn đệ hai chương. Quý Mặc Sâm tiếp nhận đi, nhàn nhạt một câu, cảm ơn. Nam Hy lộ ra cười tới, lau chùi môi sau, khách khí, này cơm chứ không phải là ngươi làm đi. Mặt sau câu nói kia dùng nói giỡn ngữ khí tới, rốt cuộc vẫn là không nhịn xuống lòng hiếu kỳ. Quý Mặc Sâm là không có một câu dư thừa vô nghĩa. Một chữ liền biểu đạt ra khẳng định xác định cùng với chắc chắn đáp án. Nam Hy, ngoặc kép, tuy có như vậy một chút suy đoán, bất quá bị Quý Mặc Sâm chính miệng thừa nhận, vẫn là tâm tình vi diệu. Ta nhớ rõ nhà ta không có nguyên liệu nấu ăn, ta đi ra ngoài mua. Nếu đi ra ngoài, vì cái gì không trực tiếp ở bên ngoài ăn, còn chuyên môn trở về nấu cơm ăn? Nam Hy nhẫn nhịn, không đem trong lòng nói ra tới. Chỉ là Quý Mặc Sâm loại này hành vi cùng thái độ, thật sự kỳ quái đến làm nàng không có biện pháp xem nhẹ. Quá kỳ quái, không bình thường, càng kỳ quái chính là, nàng ở hồ nghi không chừng tự hỏi, Quý Mặc Sâm cũng không có không kiên nhẫn phải đi ý tứ. Còn dùng một đôi mắt phượng thật sâu nhìn nàng, Nam Hy nhẹ hít một hơi, đối Quý Mặc Sâm hỏi, ngươi không cần thiết như vậy. Quý Mặc Sâm đợi sau một lúc lâu, kết quả liền chờ tới như vậy một câu, lời nói thật là thật sự không hài lòng. Nhưng mà, cũng có thể là ở Nam Hy nơi này gặp đến đả kích quá nhiều, ngược lại thói quen, cho nên liền biến sắc mặt cũng chưa. Anh nội tâm chẳng những không tức giận, thậm chí có điểm muốn cười. Quý Mặc Sâm cũng thật cười, bất quá này cười ở Nam Hy trong mắt không như vậy hữu hảo. Như thế nào không cần thiết? Quý Mặc Sâm nói, ngươi ăn thực vui sướng, này không phải trọng điểm. Ngươi biết rõ ta trọng điểm không phải cái này. Nam Hy trong lòng nghĩ như vậy, nhưng nhìn Quý Mặc Sâm bộ dáng, lại không có biện pháp xác định Quý Mặc Sâm có phải hay không thật ở giả ngu. Hành đi, ngài lão muốn thế nào liền thế nào. Nam Hy nhún vai, chạy lấy người. Quý Mặc Sâm đôi mắt nhíu lại, từ từ. Nam Hy quay đầu xem hắn. Quý Mặc Sâm đốn hạ, hỏi, ngươi kế tiếp muốn đi làm cái gì? Nam Hy, sáng tác, dù sao sáng tác cũng là sáng tác. Quản Quý Mặc Sâm như thế nào lý giải? Quý Mặc Sâm vẫn luôn nhốt ở thư phòng đối sáng tác không có chỗ tốt. Nam Hy nói, ngẫu nhiên ta cũng sẽ ở phòng khách, bất quá hiện tại không phải có ngươi ở phòng khách sao? Quý Mặc Sâm ngoặc kép, như vậy trắng ra, liền tính tưởng giả ngu đều không giáo. Quý Mặc Sâm sắc mặt không có gì biến hóa, bất quá ánh mắt rõ ràng không tốt lắm. Nam Hy xua xua tay, ta không có ý ghét bỏ ngươi, bất quá sáng tác thời điểm không thói quen có người khác ở. Nàng không giải thích còn hảo, càng giải thích càng thêm có vẻ nàng là ám chỉ. Ngươi cảm kích biết điều nói liền nhanh lên cút đi lạp. Quý Mặc Sâm lạnh lùng, ngươi còn thiếu ta học phí. Nam Hy liếc mắt nhìn hắn, này ni ma còn dám đề học phí, chính là lần trước học phí sự còn cho nàng làm vừa ra thông báo sự kiện. Tưởng tượng đến thông báo sự kiện, tự nhiên liền lại nghĩ đến chính mình làm chuyện này. Phụt. Quý Mặc Sâm nhìn Nam Hy không thể hiểu được tặc cười ra tiếng, kia gian tà bộ dáng, sợ người khác không biết nàng làm cái gì chuyện xấu dường như. Quý Mặc Sâm về điểm này nhi bị nàng châm ngòi lên hỏa khí, cố tình liền tại đây gian tà tươi cười hạ xua tan đến sạch sẽ. Chơ mắt nhìn Nam Hy chiều chính mình ngắm tới liếc mắt một cái, mười phần khiêu khích, không sợ, không có sợ hãi, sau đó hoàn toàn mặc kệ học phí vấn đề, xoay người liền chạy lên lầu đi. Ở Quý Mặc Sâm phương hướng đi xem, chính là cặp kia thon dài bạch chân nhi lúc ẩn lúc hiện, to rộng chân cẳng theo Nam Hy lên cầu thang lên cao, bại lộ đáy mắt da thịt cũng càng nhiều. Quý Mặc Sâm rời đi tầm mắt, yết hầu có điểm làm, không khỏi nhíu hạ mày. Hắn hít sâu hai lần lại ngẩng đầu đi xem, đã không có Nam Hy thân ảnh. Mỗi lần mở ra long truyền tha hậu trường, Nam Hy đều có thể nhìn đến không ít tin nhắn. Nàng thêm bạn tốt bên trong cũng liền Diệp Mặc một cái. Mặt khác tin nhắn còn lại là phía chính phủ phát ra. Nam Hy từng điều click mở nhìn. Phía chính phủ phát tin nhắn trừ bỏ một ít văn học hội mời ngoại. Còn đề cử văn học trang web hợp tác cùng với văn học đàn tổ. Nam Hy đối với văn học đàn tổ nhưng thật ra có điểm hứng thú. Dùng cái này hào đi thêm một chút cũng có thể. Ân, lại mở ra một cái tin nhắn. Phát hiện thế nhưng văn học hiệp hội mời. Văn học tác giả một khi gia nhập hiệp hội, liền có phía chính phủ hiệp hội chứng thực. Nhiều quốc gia phúc lợi cùng với nhiều phương diện tiện lợi. Nam Hy từng có phương diện này suy xét, lại không có nghĩ đến chính mình còn không có chủ động đi thêm. Tin nhắn đã phát tới mời. Như vậy, xem ra thần quang thị trường đem bán đích xác thực thành công. Phía chính phủ bên kia cũng thừa nhận nó giá trị. Nam Hy nhìn này tin nhắn, đem phía dưới mang thêm văn kiện hồ sơ download sau. Không có vội vã điền gia nhập. Vừa lúc nhìn đến Diệp Mặc avatar bên cạnh nhiều cái hồng vòng một. Cấp chính mình đã phát một cái tin nhắn lại đây. Diệp Mặc liên tiếp điểm khai thế nhưng là quen thuộc kinh đế đại học diễn đàn giao diện. Này liên tiếp nội dung còn lại là nàng giảng bài hợp thành video. Diệp Mặc phát cái này cho nàng là có ý tứ gì? Nam Hy trái tim rất nhỏ nhảy dựng. Đối phương biết thân phận của nàng. Không đúng, nàng vẫn luôn đối ngoại tuyên bố chính mình là Long Truyền Tha người phát ngôn. Cho nên phát cái này liên tiếp chưa chắc là biết thân phận. Cũng có thể là vì khác chuyện gì. Diệp Mặc tin tức lại phát lại đây. Thần quang nữ chính Hy nguyên hình là Nam Hy. Nam chính nguyên hình là ai? Nam Hy chớp chớp mắt. Nhất thời cũng không lộng minh bạch Diệp Mặc đột nhiên phát này tin tức mục đích. Bất quá này không ảnh hưởng nàng lời nói thật thật. Long truyền nhân, ta, một trận lặng ai mà ni Nam Hy phản ứng lại đây. Nếu Diệp Mặc nhìn ra tới nữ chính nguyên hình là nàng. Hiện tại nàng lại nam chủ nguyên hình cũng là nàng. Như vậy ở Diệp Mặc không rõ ràng lắm hai người đều là tình huống của nàng hạ. Phỏng chừng sẽ hiểu lầm nàng đối nữ chủ Nam Hy có cái gì. Phụt, Nam Hy không phúc hậu cười ra tiếng tới. Diệp Mặc tin tức tới. Ngươi thích Nam Hy, ha ha ha ha, Long truyền nhân. Không sai, Nam Hy một bên cười một bên. Ta khẳng định thích ta chính mình, a lại là một trận lặng ai money thẳng đến Nam Hy tiếng cười. Dần dần tiêu đi xuống, Diệp Mặc bên kia đều không có đáp lời. Nam Hy tim đập đột nhiên thình thịch nhảy vài cái. Vì cái gì không lời nói. Nam Hy nhìn kỹ hai người phía trước vài câu đối thoại. Lại kết hợp thượng Diệp Mặc lặng im phản ứng. Không tự giác có điểm để ý lên. Hảo ngoạn tâm thái bị nào đó khác cảm xúc áp xuống. Nam Hy chủ động phát qua đi hỏi chuyện. Vì cái gì đột nhiên hỏi cái này chút. Diệp Mặc bên kia vẫn là không có động tĩnh. Dưới lầu trên sofa. Ngồi ở trên sofa Quý Mặc Sâm. Nhìn di động khung thoại. Ngón tay đặt ở đưa vào chữ cái thượng. Trước sau không có ấn đi xuống. Lời nói ngoài lề. Nay muốn càng đến đại gia hỉ mà nhạc thấy tình tiết. Ha ha ha, tương đương quyển sách từ Tiêu Tương thư viện đầu phát. Xin đừng đăng lại. Hết chương.